Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 168 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, sau tiếng phát động của Lâm Động, nguyên lực cuồng bạo gần như là ngay tức thì cuộn trào từ Ma Âm Sơn. Xoẹt. Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng, đôi tay chớp mắt biến thành long thủ, rồi xoẹt một tiếng, đem theo vô số đạo tàn ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt của Thẩm Vân, hung hăng tung ra một trường. Trường tung ra thì khiến không khí bùng nổ, một luồng năng lượng kinh người bao trùm lấy Thẩm Vân. Ánh mắt Thẩm Vân ngưng tụ, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của trường phong đó. Hắn nắm tay lại, kim quang chói lòa bùng phát ra từ bàn tay rồi biến thành một tấm lá chắn ở phía trước người. Long quyền của Lâm Động vẫn tiếp tục lao tới, đấm mạnh lên tấm lá chắn. Rồi khóe miệng hắn nhếch lên cười chế giễu. Bùm! Sức mạnh đáng sợ gần như là trong chớp mắt đã ập tới như vũ bão. Tấm lá chắn kim sắc nhìn có vẻ chắc chắn, chỉ giữ vững được không đến 2 giây, rồi vết nứt lan tỏa, bù một tiếng nổ tung. Sức mạnh đáng sợ thật nhỉ. Kim quang bắn ra tứ tung, sắc mặt của Thẩm Vân tối sầm lại. Hắn không ngờ rằng lớp phòng ngự của mình lại không có tác dụng gì trước mặt Lâm Động. Nhưng thực lực hắn thì đúng là không vừa. Lá chắn vừa vỡ, hắn nắm tay lại, một cây trường thương hiện ra, vẽ lên trên không một đường cong rồi nhằm thẳng đầu của Lâm Động mà đâm tới. Kim quang bắn ra tứ tung, sắc mặt Thẩm Vân tối sầm lại. Hắn không ngờ rằng lớp phòng ngự của mình lại không có tác dụng gì trước mặt của Lâm Động. Nhưng thực lực của hắn đúng là không vừa. Lá chắn bị vỡ, hắn nắm tay lại, một cây trường thương hiện ra, vẽ lên không trung một đường cong rồi nhằm thẳng đầu Lâm Động mà đâm tới. Long thủ của Lâm Động giang ra, thanh quang lấp lánh. Hắn tóm chặt lấy mũi thương đang đâm tới. Răng rắc. Mũi thương không ngừng chuyển động trong bàn tay của Lâm Động, ma sát với cả lớp vảy rồng phát ra từng trận tia lửa. Nhưng mà sức mạnh đáng sợ của long trào khiến cho mũi thương của Thẩm Vân không thể rút ra được. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng. Hắn tung người lao tới, men theo thân cây thương, rồi chân tung lên, vẽ thành một đường cong thanh quang. Bình một tiếng đá thẳng lên người Thẩm Vân đang định lùi về phía sau kia. Ping. Thẩm Vân bắn ngược ra phía sau, cuối cùng là đâm vào một ngọn núi, thân thể lún hẳn vào trong vách núi. Một cước đá bay Thẩm Vân rồi thì Lâm Động ném cây thương trong tay đi. Cây thương biến thành một tia chớp đen bắn thẳng về phía Thẩm Vân trên vách núi. Trường thương xuyên qua, cả thân ngập trong vách núi. Vô số đường nứt vỡ không ngừng lan tỏa. Sức mạnh ấy khiến cho Thẩm Vân đang vất vả tránh né, đồng tử phải co rụt lại. Lúc này hắn mới hiểu sự lợi hại của gã đệ tử đạo tông này. Chỉ trong chớp mắt hắn đã hoàn toàn bị thất thế. Hả? Sao hắn có thể lợi hại như vậy? Thẩm Vân quẹt máu ở khóe miệng, ánh mắt kinh hoàng. Hắn đã nghe nói Lâm Động cùng với cả Diêu Linh lưỡng bại câu thương, nhưng đó là vì Lâm Động ăn được linh quả mới tăng thực lực trong chốc lát như vậy. Còn tình hình hiện tại thì rõ ràng không hề phù hợp với những tin tức hắn có được. Nhân lúc này Thẩm Vân nhanh chóng nhìn qua 2 chiến tuyến khác. Chỗ của Hạ Ngôn cũng đang chiến đấu vô cùng ác liệt. Đối thủ của hắn vốn có thân thể to lớn, nay phình to ra, lại càng giống như là tòa tháp khổng lồ màu đen. Trên bề mặt da đen xì đó còn có hoa văn hình hổ như ẩn như hiện, gân xanh nổi quần quận. Trường phong thì lan tỏa, mặt đất hàng trăm trượng đều bị chấn bạo thành vô số hố lớn nhỏ. Ở nơi khác còn khủng khiếp hơn nữa, Khương Sư Thúc Quán và Hoàng Kim Quỷ Kiêu liên thủ. Nguyên lực 2 cường giả sinh huyền cảnh lan tỏa ra bao trùm cả thiên địa. Nguyên lực lan đến đâu, đất đá núi non sụp đổ đến đó. Nhưng mà điều khiến cho Thẩm Vân kinh hãi hơn, đó là đối mặt với cả công kích đó mà gã thanh niên tuấn mỹ kia vẫn nhàn nhã, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản kích, phá vỡ sự kết hợp của hai người. Hả, ta chỉ nghe nói Lâm Động là đệ tử đạo tông. Vậy còn tên cao lớn và tên tuấn mỹ kia có lai lịch thế nào mà thực lực của 2 kẻ đó cũng khủng khiếp đến như vậy? Sự kinh ngạc càng ngày càng đậm hơn trong mắt của Thẩm Vân. Thậm chí hắn còn cảm thấy bất an. Lần ra tay này không hề thuận lợi như trong tưởng tượng. Vốn tưởng dễ dàng giải quyết được đối thủ, nhưng mà lúc này đã vấp phải thiết bản rồi. Khương Sư Thúc và Hoàng Kim Quỷ Kiêu chắc sẽ giữ chân được tên khó nhằn nhất. Chỉ cần Hạ Ngôn giết được tên kia rồi sang hỗ trợ chính mình là cục diện sẽ thay đổi ngay. Thẩm Vân nghiến răng, sát ý lạnh lẽo dâng lên trong mắt. Tuy thực lực bọn Lâm Động ngoài sức dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn khá tự tin vào bản thân. Trở thành bát linh tướng của Nguyên Môn đã là một bằng chứng cho thực lực của hắn rồi. Crack! Thẩm Vân vùng mạnh thoát khỏi vách núi, dáng vẻ thảm hại lắm. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lâm Động bình thản hờ hững mà nói. Ngươi vui mừng hơi quá sớm rồi đó. Thẩm Vân bay tới, hai tay biến hóa ấn pháp. Nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Đồng thời nguyên lực thiên địa cũng tụ lại về phía hắn. Chốc lát sau biến thành một dải thiên hà gần 100 trượng phía sau lưng của hắn. Nước sông quần quận từng đợt. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ kỹ đỉnh cấp của Nguyên Môn ta. Một dòng thiên hà tự như là con cự long màu trắng bay ra phía trên đầu của Thẩm Vân. Ánh mắt hắn lạnh như băng, ấn pháp biến hóa rồi tung ra một trường. Thiên hà quyết, thiên hà toái không thủ. Thẩm Vân hét lên rồi bỗng bay thẳng lên trời. Dòng thiên hà lập tức gào thét uỳnh uỳnh lao thẳng về phía của Lâm Đậu. Đòn tấn công ngày một gần hơn với cả Lâm Đậu. Hai tay hắn nhanh chóng biến hóa ấn pháp. Trong lúc ấy thì vùng không khí phía sau hắn nứt ra. Một thân ảnh mơ hồ xuyên qua thời gian không gian xuất hiện ở trong thiên địa. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hiện ra, đem theo sức mạnh quần quận đập lên dòng thiên hà. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Vào khoảnh khắc va chạm đó, tiếng nổ lớn vang lên. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa ra như vũ bão. Lâm hải phía dưới biến thành bình địa. Đáng chết thật. Thấy dòng thiên hà bị chặn lại, sắc mặt Thẩm Vân trở nên vô cùng khó coi. Nhưng rồi hắn nghiến răng, hầm hè mà nói. Bất luận người bản lĩnh thế nào, cũng chỉ là lục nguyên niết bản. Ta phải khiến ngươi tiêu hao cho đến chết. Vừa dứt lời thì ấn pháp biến hóa, lại là một dòng thiên hà khác ngưng tụ phía trên đầu của hắn. Thanh thế rất là khủng khiếp. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, đồng tử của Thẩm Vân co rụt lại. Phía dưới có một đạo quang ảnh đã bay tới. Cút! Thấy Lâm Động lao tới, hàn quang lóe lên trong mắt Thẩm Vân. Hắn tung trưởng định đánh về phía của Lâm Động thì uỳnh. Lúc ấy hắn nhìn thấy Lâm Động nhếch môi, hai tay hắn kết ấn pháp cổ quái. Tĩnh chỉ! Miệng của Lâm Động khẽ mấp máy, một giọng nói nhỏ vang ra. Đúng vào khoảnh khắc ấy thì bàn tay Thẩm Vân đột nhiên dừng lại, thậm chí là ánh sáng quanh người hắn cũng đông cứng. Nhìn tựa như là hắn bị khảm vào khe hở của không gian và thời gian vậy. Cảnh tượng quỷ dị đó chỉ duy trì trong giây lát. Thế nhưng mà khi Thẩm Vân thoát khỏi sự ràng buộc đó, thì sự kinh hãi đã dâng lên trong mắt của hắn. Vì một đạo thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện trước mặt của hắn, long trưởng lạnh lẽo đã tóm chặt lấy cổ họng của hắn. Tưởng thế nào, bát linh tướng của Nguyên Môn cũng chỉ vậy mà thôi. Chết đi. Long trưởng lạnh lẽo mang theo mùi vị của tử vong tiến sát gần cổ họng Thẩm Vân, đồng thời một tiếng cười châm chọc lạnh lùng truyền tới tai của hắn. Khi mà cổ họng nằm gọn trong long trường, sắc mặt Thẩm Vân lúc này dâng trào sự sợ hãi, điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể muốn thoát ra. Thế nhưng mà khi nguyên lực trong người hắn vận chuyển, thì Lâm Động lại cười lạnh. Trên long trường của hắn bỗng hiện ra vô số tia hắc quang, rồi nhanh như chớp phủ quanh cổ họng của Thẩm Vân. Vào khoảnh khắc ấy thì nét mặt Thẩm Vân đông cứng lại, vì hắn đã nhận ra nguyên lực trong người hắn vào lúc này đã biến mất, mà nguyên nhân thì chính là vì bàn tay đặt trên cổ của mình. Nguyên lực của hắn đã bị Lâm Động thôn phệ. Tim hắn như là bị một bàn tay bóp nghẹt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn nhìn Lâm Động chăm chăm. Hắn có thể nhận ra được, cùng với việc nguyên lực trong người hắn dần mất đi, thì thanh quang trên người Lâm Động ngày càng rõ rệt hơn. Cảnh tượng đó khiến cho Thẩm Vân cảm thấy một luồng hàn ý chạy từ gót chân lên tận đỉnh đầu. Hắn thật sự là không thể tin rằng là Lâm Động không chỉ thôn phệ được nguyên lực của hắn, mà dường như còn có thể biến nó thành của mình. Đồng tử Thẩm Vân co rụt lại, rồi bỗng hắn nghĩ ra điều gì đó, một giọng nói mơ hồ kinh hãi len ra khỏi kẽ răng. Thôn phệ tổ phù. Bốn chữ đó lọt vào tai Lâm Động, hắn khẽ nheo mắt lại. Từ trước tới giờ khi mà giao đấu với kẻ khác, hắn rất ít khi sử dụng đến thôn phệ tổ phù, vì đặc tính của nó quá rõ ràng. chỉ cần là người có chút hiểu biết về nó là có thể đoán ra được. Hắn cũng biết nếu để lộ thứ trọng bảo này ra sẽ khiến không ít kẻ muốn thèm thuồng. Lúc này hắn dùng thôn phệ tổ phù đương nhiên là không định giữ lại cái mạng cho Thẩm Vân. Nếu để nguyên môn này biết được thì sẽ gây nên không ít rắc rối. Chúc mừng, ngươi đã có đáp án đúng, và phần thưởng thì chính là cái mạng của ngươi. Lâm Đạo nhìn Thẩm Vân cười lạnh lẽo, nụ cười khiến toàn thân Thẩm Vân lạnh toát cả đi. Thẩm Vân cố gắng giãy giụa, nguyên lực trong cơ thể mất đi nhanh chóng khiến sắc mặt hắn nhợt nhạt. Lúc này hắn mới hiểu đối thủ hắn gặp phải rốt cuộc là sát tinh như thế nào rồi. Crack! Bàn tay Lâm Đồng bất chợt dùng lực, một thâm âm thanh nhỏ vang lên. Thân thể đang giãy giụa của Thẩm Vân lập tức ngừng lại, vẻ mặt cũng hoàn toàn đông cứng, trong mắt hắn chỉ còn sự kinh hãi. Một bát linh tướng của nguyên môn đã mất mạng nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Lâm Đồng, ngươi giết hắn rồi ư? Và lúc này Ứng Hoan Hoan ôm Thiên Hoàng Cầm bay tới, ánh mắt chấn kinh nhìn thân thể Thẩm Vân dần dần trở nên lạnh lẽo trong tay Lâm Động, lẩm bẩm: "Nếu không giết thì sao chứ?" Lâm Động ngoảnh mặt lại nhìn Ứng Hoan Hoan. Sự lạnh lùng trong con mắt của Lâm Động lúc này vẫn chưa mất đi. Ứng Hoan Hoan nhìn thấy mà vẻ mặt tái đi. Hẳn là lúc này thật sự đã khiến cho nàng sợ hãi. "Hắn vừa đả thương ngươi, không giết hắn, vạn nhất hắn báo trở về tông môn, mà nguyên môn nhiều sư huynh như sư đệ như vậy, bọn họ sẽ tha cho ta sao?" Lâm Động đã thoát khỏi trạng thái sát tinh đó, nhìn vẻ sợ sệt hiếm có của Ứng Hoan Hoan, trong mắt ánh lên sự ngờ có lỗi, rồi hiền hòa mà nói: "Ờ, giết cũng tốt. Sắp tới cuộc thi đấu tông phái rồi, chúng đã mất đi một đinh tướng thì chắc là đau đớn lắm." Thấy Lâm Động lại trở về ôn hòa như xưa, Ứng Hoan Hoan mới thầm thở vào, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi mạnh mẽ mà nói: "Nhưng mà đáng tiếc là không chỉ một đâu, có lẽ là hai linh tướng cộng với cả một trưởng lão đó." Lâm Động cười nhìn Ứng Hoan Hoan đang kinh ngạc đến mức há hốc mồm. "Nếu đã ra tay thì phải giải quyết sạch sẽ một chút, để nguyên môn biết được thì phiền phức lắm đấy." Ứng Hoan Hoan do dự một chút rồi cũng gật đầu. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ không thể dứt khoát được như là bọn Lâm Động, nhưng nàng cũng biết cách của bọn Lâm Động là đúng. Lâm Động nhìn sang hai chiến tuyến trên trời rồi cười lạnh, tay xách thi thể của Thẩm Vân hét lên: "Người của nguyên môn cũng quá vô dụng rồi." Tiếng hét của Lâm Động như sấm rền vang khắp cả không trung, khiến cho cả lão giả áo nâu và Hạ Ngôn đang kịch chiến đều phải giật mình. Vội vàng nhìn sang thì sắc mặt kịch biến khi mà nhìn thấy thi thể lạnh ngắt đang nằm trong tay của Lâm Động. "À, tiểu tử, người dám giết người của nguyên môn ta, lẽ nào đạo tông ngươi muốn gây chiến với cả nguyên môn sao?" Sắc mặt Khương trưởng lão tối sầm lại quát lên: "Chỉ có nguyên môn các ngươi được phép giết đệ tử đạo tông thôi chắc?" Lâm Động phì cười mà nói: "Hả, tiểu tử, ngươi đợi đấy, tin này nguyên môn biết được thì ngươi chết chắc rồi." Sắc mặt Hạ Ngôn dữ dằn hét lên: "Nhưng mà ngươi giờ phải chết trước đã." Hạ Ngôn vừa dứt lời, phía trước hắn bỗng nhiên vang lên tiếng hổ gầm. Hắn vội vàng quay lại thì thấy thân thể của Tiểu Viêm đã chuyển động, biến thành một con cự hổ khổng lồ màu đen, hắc quang bùng phát điên cuồng. "Cái gì? Thiên ma hổ tộc?" Hạ Ngôn vừa nhìn thấy con cự hổ màu đen và những hoa văn kỳ lạ trên người nó, đồng tử lập tức co rụt lại, kinh hãi mà nói: "Thiên ma thần biến, hổ tổ toái tinh trường." Tiếng gầm rú cùng với cả khí tức hung sát lan tỏa ra khắp cả không gian. Hổ trưởng đánh ra, hắc quang biến thành vô số vòng xoáy màu đen. Chúng dường như là kết nối với cả thời viễn cổ. Một luồng áp lực khủng khiếp dần dần lan tỏa. "À, Kim Sơn thần điện, Kim Sơn chấn thiên đại." Khi đối mặt với cả công kích đáng sợ của Tiểu Viêm, sắc mặt của Hạ Ngôn kịch biến. Hắn không dám chậm trễ, nguyên lực trong người chợt bùng phát đến từng giọt cuối cùng. Kim quang biến thành một ngọn núi kim sắc rồi hung hăng đâm vào con cự hổ đang lao tới. Uinh! Quang mang hai màu đen và vàng lan tỏa ra trên không trung, mỗi bên chiếm một nửa không trung. Những làn sóng sức mạnh đáng sợ khuếch tán. Thân thể của Hạ Ngôn bị bắn ngược ra sau hàng mấy trăm mét. Một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức yếu đi nhanh chóng. Con cự hổ do Tiểu Viêm biến thành thì đã đỡ được đòn xung kích nhờ vào thể chất yêu thú cường hãn. Như vậy thì cao thấp đã phân. Trong đôi mắt của con cự hổ lấp lánh màu đỏ như máu. Nó nhảy lên một cái rồi xuất hiện trước mặt của Hạ Ngôn. Bàn chân hổ tung lên rồi đập thẳng lên ngực của hắn. Hạ Ngôn một lần nữa bay ra phía sau. Kim quang trên thân thể nhanh chóng tối lại. Cuối cùng hắn bắn xuống lâm hải phía dưới, tạo nên trên mặt đất một đường nứt sâu hàng trăm mét. Cả người Hạ Ngôn bê bết máu gắng gượng đứng dậy. Sự cao ngạo trên gương mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất. Thay thế vào đó là một sự kinh hãi. Hắn quay người định chạy trốn thì rầm. Đúng vào lúc ấy, con cự hổ nhảy lên tựa như là một ngọn núi, chắn ngay trước mặt của hắn. Bàn chân hổ nhanh chóng đập thẳng xuống đầu của hắn. Mặt đất rung chuyển, cả người Hạ Ngôn lún sâu dưới đất, rồi máu tươi trào ra từ khe nứt. Khí tức của Hạ Ngôn cũng nhanh chóng biến mất. Một chưởng đánh chết Hạ Ngôn, lúc này cự hổ lại biến thành hình người. Nụ cười hung sát trên gương mặt của Tiểu Viêm khiến người ta không rét mà run. Thủ đoạn của bọn này thật là tàn nhẫn. Hạ Ngôn chết thảm, hiển nhiên Khương trưởng lão đã nhìn thấy. Ánh mắt lão đầy oán độc gầm lên: các ngươi sẽ phải hối hận. Nộ hòa của Nguyên Môn sẽ khiến đạo tông các ngươi phải hối hận. Lão tạp chủng, ngươi yên tâm đi, tin tức ở đây sẽ không được truyền ra ngoài nửa câu đâu. Tiểu Điêu chỉ cười nhạt mà nói: ta thừa nhận mình đã nhìn sai mục tiêu. Có điều ta tuy không thu dọn được các ngươi, nhưng các ngươi cũng có tư cách chặn ta lại sao? Khương trưởng lão cười gằn mà nói như vậy: nếu đã muốn giải quyết thì chắc cũng không cần phải che giấu thân phận nữa nhỉ. Nụ cười nở rộng trên gương mặt của Tuấn Mỹ của Tiểu Điêu. Rồi thủ ấn hắn biến hóa, quang mang tử hắc sắc bùng phát ra từ trong cơ thể. Một đôi cánh rơi lớn hàng trăm trượng giang ra sau lưng hắn, đồng thời cũng tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Đây là... Đồng tử của Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu đều co rụt lại. Đặc biệt là Hoàng Kim Quỷ Kiêu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt dâng lên sự kinh hãi. Là thiên điều yêu điều. Giọng nói đầy kinh hãi vang ra từ miệng bọn chúng. Giờ đây thì quang mang tử hắc sắc tựa như là một đám mây dày đặc bao phủ toàn bộ thiên địa. Thậm chí ánh sáng mặt trời cũng bị ngăn lại. Một luồng áp lực vô cùng đáng sợ lan tỏa. Trong dãy sơn mạch này không thiếu yêu thú, nhưng mà lúc này chúng đều co rúm cả lại, không ngừng run rẩy. Luồng sức mạnh đến từ vị thượng giả đó khiến linh hồn bọn chúng cũng phải run rẩy. Đó là sự tồn tại thuộc đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, là sự áp chế tuyệt đối với những sinh linh bên dưới nó. Thiên yêu điêu là yêu thú lớn mạnh thuộc cấp bậc cao nhất trong thế giới yêu thú. Dù đối mặt với cả long tộc cổ xưa lớn mạnh, chúng cũng không hề sợ hãi. Chúng nằm trên đỉnh cao nhất, không có bất cứ một chủng tộc nào có thể trở thành thiên địch của chúng. Sự tồn tại thuộc dạng đỉnh cao này thường ít khi xuất hiện ở Đông Huyền Vực, nhưng điều này không hề làm giảm bớt nỗi sợ hãi của các cường giả và yêu thú tại nơi đây. Trên Đông Huyền Vực, các tông phái siêu cấp như là Nguyên Môn, khi mà đối mặt với cả thiên điêu yêu tộc thì cũng không dám quá ngông cuồng. Vì chúng hiểu, tuy Nguyên Môn mạnh nhưng mà thiên điêu yêu tộc còn khủng bố hơn. Những năm trước đây thì Nguyên Môn cũng từng hợp tác với cả tông phái siêu cấp khác, cùng giao chiến với cả thiên điêu yêu tộc, nhưng mà cuối cùng chẳng giành được thắng lợi nào cả. Hai bên đều tổn thất rất là nhiều những cường giả cấp cao, từ đó cũng gây nên ân oán thù hận giữa hai bên. Có điều, nói về tổng thể, vì thế lực của Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực rất là lớn, nên ít khi thiên yêu điêu tộc xuất hiện đơn độc. Cũng như vậy, nếu người của Nguyên Môn đến yêu vực thì nhất định cũng sẽ thu gọn cái đuôi vào, vì khi lộ ra thân phận thì sẽ có không ít phiền phức. Cũng chính vì thiên điêu yêu tộc rất hiếm khi xuất hiện trên Đông Huyền Vực, cho nên khi Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu nhìn thấy đôi cánh rơi khổng lồ từ hắc sắc đang dang rộng trên bầu trời, thì sự kinh hãi không kìm được phá vỡ lý trí và hiện lên trên gương mặt bọn chúng. Đáng chết thật, không ngờ nó lại là thiên yêu điêu. Sau sự kinh hãi đó, sắc mặt của Khương trưởng lão tối sầm lại, ánh mắt lấp lánh có chút bất an. Thực lực của Tiểu Điêu có lẽ là tương tự lão, nhưng lão biết một khi mà thiên yêu điêu dùng đến bản thể thì lực chiến đấu sẽ vô cùng khủng khiếp. Khương trưởng lão nhìn Hoàng Kim Quỷ Kiêu bên cạnh, sắc mặt hắn vào lúc này gần như trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Là yêu thú, áp lực của thiên yêu điêu đối với hắn thì càng lớn hơn gấp nhiều lần. Lúc này nếu không phải có lý trí áp chế thì có lẽ Hoàng Kim quỷ kiêu này đã xoay người bỏ chạy luôn rồi. Có gì đáng sợ hả? Dù hắn là thiên yêu điều đi nữa, nhưng hai ta liên thủ thì hắn cũng chẳng làm gì được đâu. Nếu phân ra chiến đấu thì chết là cái chắc đó. Khương trưởng lão quát lớn. Nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt của Hoàng Kim Quỷ Kiêu mới hồi phục được một chút, miệng khô răng đắng gật đầu. Hắn không thể ngờ rằng là ở Đông Huyền Vực lại gặp phải hung tinh là thiên yêu điêu này. Bọn chúng ngay cả long tộc cao cấp cũng phải kiêng nể không ít. Nào, chúng ta cùng ra tay, động tĩnh sẽ chắc chắn không nhỏ. Và chỉ cần có người đến, hắn nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ bình quý. Hắn nghĩ Đông Huyền Vực là yêu vực chắc. Chuyện này truyền ra ngoài, xem cường giả nguyên môn ta sẽ cho hắn đi mà không có về đâu. Khương trưởng lão cười khẩy mà nói. Hoàng Kim Kỳ Kiêu nghe thấy vậy thì gật đầu. Hôm nay hắn coi như là trở thành tư lệnh không binh lính, mà trong Ma Âm Sơn còn ẩn giấu địa tâm dựng thần diên. Đương nhiên hắn cũng không cam tâm từ bỏ dễ dàng được. Độc thủ! Hai người Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu nhìn nhau, ánh mắt cùng lạnh như băng. Nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát ra, biến thành hai luồng nguyên lực lớn hàng trăm trượng, quét qua phía chân trời, quận trào về phía của Tiểu Điêu. Đường tí đàng xa. Tiểu Điêu lơ lửng trên không trung, đôi cánh từ hắc sắc khổng lồ sau lưng khẽ động. Gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị lúc này hiện lên một nụ cười chế giễu. Bàn tay trắng mịn quán đưa ra, tầng mây từ hắc sắc bao phủ thiên địa, biến thành một bàn tay cùng với cả năng lượng cuồng bạo đập xuống. Uinh uinh uinh. Cự trưởng đánh xuống, nguyên lực thiên địa như nổ tung. Lâm hải phía dưới nổ tung không còn gì, một trường ấn khổng lồ in trên mặt đất. Dầm dầm dầm. Trước cự trưởng đó thì hai luồng nguyên lực kia lập tức nổ tung. Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu liên thủ cũng không thể chặn được công kích của Tiểu Điêu. Đòn công kích tích tụ toàn lực đã bị phá vỡ. Sắc mặt của Khương trưởng lão và Hoàng Kim Quỷ Kiêu kịch biến. Ánh mắt của Khương trưởng lão lấp lánh, thân ảnh đang xông tới lập tức dừng lại. Khi mà Hoàng Kim Quỷ Kiêu vẫn chưa định thần thì lão ta đã biến thành một đạo quang ảnh bay ra ngoài sơn mạch. Lão già, khốn kiếp. Việc Khương trưởng lão đột ngột rút lui đã khiến cho Hoàng Kim Quỷ Kiêu sững sờ, rồi ngoác miệng mà chửi. Định xoay người rút lui thì Tiểu Điêu đã cười khẩy một tiếng, một trường tung ra. Thiên yêu chào. Bầu trời lúc này như là vỡ ra một đường đứt, tựa như là miệng của một đầu ác ma vậy. Một móng vuốt khổng lồ từ hắc sắc chui ra từ khe hõm tóm về phía của Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Hoàng Kim Quỷ Kiêu thấy như vậy sắc mặt trắng bệch, không một chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Thực lực của hắn vốn là không bằng Tiểu Điêu, lúc này Tiểu Điêu lại dùng sức mạnh của Thiên Yêu Điêu thì hắn càng không thể chống cự được. Ngoài tháo chạy ra, hắn không biết mình có thể làm gì được nữa. Nhưng khi Tiểu Điêu đã dùng đến sức mạnh của Thiên Yêu Điêu thì rõ ràng là có ý định diệt tỏ tận gốc. Đương nhiên là không để hắn chạy thoát rồi. Móng vuốt khổng lồ xé tan không trung tóm về phía Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Không gian biến dạng tóm chặt lấy thân thể của Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Bùm! Trào phong đánh tới, Hoàng Kim Quỷ Kiêu không chút phản kháng nào, cơ thể nổ thành một đống máu tươi, tiếng thét thảm thiết vang vọng trong thiên địa. Từ trong đống máu tươi kia thì bỗng bắn ra một đạo hồng quang. Hoàng Kim Quỷ Kiêu đã tu luyện được yêu linh, mặc dù thân thể bị hủy nhưng mà vẫn chưa chắc đã chết hoàn toàn. Muốn chạy sao? Thế nhưng mà đạo hồng quang vừa bắn ra thì đã bị một chùm quang mang từ hắc sắc bao trùm, rồi bị Tiểu Điêu tóm được. Thiên yêu điêu đại nhân, xin hãy tha cho ta, ta sẽ giao ra địa tâm dựng thần diên mà. Đạo hồng quang đó liều mạng dãy giụa trong tay của Tiểu Điêu, tiếng thét không ngừng vọng ra ngoài. Giờ thì muộn rồi. Tiểu Điêu cười lạnh, bàn tay nắm lại, quang mang từ hắc sắc biến thành phù văn phong ấn yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu lại. Hoàng Kim Quỷ Kiêu bị bắt gần như chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh bá đạo của Thiên Yêu Điêu cũng khiến cho bọn Lâm Động phải chép miệng. Không hổ là chủng tộc đỉnh cấp trong giới yêu thú. Nhị ca, còn lão tạp mau đó thì sao? Tiếng nói hùng hồn của Tiểu Viêm vang lên. Hắn nhìn về phía xa, ở đó thì Khương trưởng lão đã trốn tít ở chân trời. Lão già chuột nhắt, muốn thi tốc độ với cả Thiên Yêu Yêu tộc sao? Đúng là không lượng sức mình. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, gương mặt nở ra nụ cười châm chọc. Rồi đôi cánh từ hắc sắc khổng lồ đập mạnh, tạo nên một trận cuồng phong lớn. Rồi thân ảnh hắn biến mất. Sau đó ở không gian phía trên đầu của Khương trưởng lão bỗng xuất hiện quang mang tử hắc sắc. Tốc độ đáng sợ thật nhỉ. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu với gần như là chớp mắt đã xuất hiện phía xa, không kìm được mà thốt lên. Bình thường Tiểu Điêu thích ra vẻ uy phong, xem ra đúng là có bản lĩnh thật sự. Bản lĩnh này chắc khi đối mặt với cả các trưởng lão và các lão quái vật của các tông phái siêu cấp thì cũng đủ để hiên ngang rồi. Uinh uinh uinh. Bầu trời phía xa truyền tới làn sóng nguyên lực cuồng bạo. Chắc là Khương trưởng lão cũng đã đang liều mình chống cự. Nhưng sự phản kháng đó chỉ diễn ra trong chốc lát rồi biến mất. Tiếp đó là quang mang tử hắc sắc lấp lánh. Thân hình của Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt ba người Lâm Động. Đôi cánh phía sau hắn cũng đã thu lại. Giải quyết xong rồi sao? Lâm Động thấy vậy không kìm được mà hỏi. Điêu gia ta đã xuất mã, loại như lão già đó thì làm được gì? Khóe miệng Tiểu Điêu nhếch lên cười đắc ý, rồi giơ hai tay ra. Hai quầng quang mang tử hắc sắc xuất hiện, mơ hồ còn nghe được tiếng gào thét. Đó là nguyên thần của Khương trưởng lão và yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu, hai cường giả sinh huyền cảnh nay đã thành vật trong tay của Tiểu Điêu rồi. Đây chính là nguyên thần và yêu linh của chúng sao? Lâm Động có phần kinh ngạc nhìn hai quầng sáng trong tay của Tiểu Điêu. Xuyên qua quang mang tử hắc sắc, hắn có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh đang điên cuồng vùng vẫy muốn phá vỡ phong ấn. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh tượng đó đầy chấn kinh. Hồi mà Lâm Động mới gia nhập đạo tông, nàng cũng từng gặp qua Tiểu Điêu, nhưng mà không thể ngờ hắn lại ẩn giấu thực lực đáng sợ như vậy. Mà thân phận của hắn còn là thành viên của Thiên Yêu Điêu tộc, từng khiến Nguyên Môn cũng phải chịu tổn thất không nhỏ nữa. Hơn nữa điều khiến cho nàng phải kinh ngạc đó là quan hệ giữa ba người Lâm Động. Ba người xưng hô với nhau là huynh đệ, Tiểu Viêm gọi Tiểu Điêu là nhị ca, vậy thì chắc Lâm Động là đại ca rồi. Trong ba người, thực lực mạnh nhất và khó lường nhất thì chính là Tiểu Điêu. Nhưng sau một thời gian quan sát, Ứng Hoan Hoan phát hiện nhân vật trung tâm của ba người lại là Lâm Động. Tiểu Viêm đương nhiên không cần nói. Thể hình và sự hung sát của hắn khiến cho Ứng Hoan Hoan biết rằng hắn chẳng phải loại hiền lành gì. Nhưng mà khi thấy Lâm Động thì bộ dạng sát khí ấy lại trở nên vô cùng hiền hậu. Điều này có thể khiến Ứng Hoan Hoan hiểu địa vị của Lâm Động trong mắt của hắn. Mức độ đó rõ ràng cao hơn với cả Tiểu Điêu. Mà Tiểu Điêu thì cũng không thể hiện bất mãn gì với điều đó. Tuy khi nói chuyện với cả Lâm Động không hề có sự phục tùng như là của Tiểu Viêm, nhưng vị trí chủ đạo vẫn thuộc về Lâm Động. Vì vậy Ứng Hoan Hoan rất hiếu kỳ và ngạc nhiên, càng cảm thấy Lâm Động khó hiểu hơn nữa. Yêu linh của Hoàng Kim Quỷ Kiêu có thể cho Tiểu Viêm luyện hóa hấp thu, có ích không nhỏ đâu. Còn nguyên thần này thì cho ngươi. Tiểu Điêu cười cười, rồi ném nguyên thần của Khương trưởng lão cho Lâm Động. Tuy rằng thực lực ngươi hiện giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng dựa vào thủ đoạn muốn xóa đi ý thức của lão già này thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm địa tâm dựng thần diên. Nếu tìm được, dựa vào sức mạnh của nguyên thần này, có lẽ nắm chắc được 7 phần ngươi có thể bổ sung ngưng tụ nguyên thần đó. Mà nói ra thì cũng buồn cười. Rất nhiều cửu nguyên niết bàn cũng đều khó lòng sơ bộ ngưng tụ được nguyên thần. Mà nguyên lực của ngươi chỉ ở lục nguyên niết bàn lại có cơ hội như vậy. Nói ra ngoài thì không biết có bao kẻ há hốc mồm đâu. Tuy xóa bỏ ý thức của nguyên thần không phải chuyện đơn giản, nhưng Tiểu Điêu rất hiểu Lâm Động. Với hắn đó không phải vấn đề quá lớn. Lâm Động bắt lấy quần sáng, khẽ mỉm cười. Bàn tay cong lại, một tia hắc quang tràn ra từ lòng bàn tay bao phủ lấy quần sáng. Quang ảnh trong đó càng dãy dụa kịch liệt hơn. Với thực lực hiện tại của Lâm Động, nếu thật sự giao chiến thì đương nhiên là không thể là đối thủ của Khương trưởng lão. Nhưng giờ lão đã mất đi nhục thể, nguyên thần cũng bị phong ấn, sức mạnh đã mất đi 9 phần, căn bản không thể chống lại được sự xâm thực của thôn phệ tổ phù. Cứ với tốc độ này, không lâu nữa thì vị trưởng lão nguyên môn này sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ai, nguyên môn lần này tổn thất lớn thật rồi. Cất quần sáng đi, Lâm Động nhìn xuống dưới cười nhạt. Hai linh tướng một trưởng lão, tổn thất này dù là nguyên môn cũng phải thấy đau lòng đó. Hơn nữa cuộc thi đấu tông phái sắp bắt đầu, hai linh tướng biến mất chắc chắn khiến trận hình của nguyên môn sẽ yếu đi nhiều đó. Tiểu Điêu cười cười vung tay lên, một chùm quang mang tử hắc sắc bay ra tiêu hủy thi thể của Hạ Ngôn và Thẩm Vân. Nào đi thôi, đi tìm địa tâm dựng thần diên, tìm thấy là lập tức rời khỏi. Tiểu Viêm, ngươi còn nhớ đường không? Lâm Động khẽ gật đầu rồi cười nói. Tiểu Viêm gật đầu, rồi thân hình to lớn bay về phía Ma Âm Sơn. Ba người Lâm Động lập tức theo phía sau. Trên Ma Âm Sơn vào lúc này thì không còn chút sức sống nào. Mùi máu tanh lan tràn ra, khiến cho Ma Âm Sơn thường xuyên bao phủ trên đỉnh núi trở nên u ám hơn nhiều. Bốn người bay vào Ma Âm Sơn. Theo sự dẫn đường của Tiểu Viêm, bọn họ nhanh chóng tìm được một cái địa động đen ngòm trên một vách núi khá kín đáo. Trên địa động lúc này có quang trận bao phủ, hiển nhiên đó là phong ấn của Hoàng Kim Quỷ Kiêu đặt ra. Chính là ở đây rồi. Tiểu Điêu nắm tay lại, một đạo quang mang từ hắc sắc bắn ra đánh tan quang trận. Khi còn sống thì Hoàng Kim Quỷ Kiêu không phải đối thủ của hắn, huống hồ là cái đạo phong ấn này đương nhiên chẳng phải trở ngại gì với cả Tiểu Điêu. Vào thôi. Tiểu Điêu dẫn đầu đi vào thông đạo. Năng lượng từ hắc sắc bùng phát quanh người, biến thành một đạo quang ảnh bay vào bên trong. Thông đạo dường như dẫn thẳng vào sâu trong lòng núi. Bốn người bay theo đường đó vài phút sau thì phía trước bỗng có một chút ánh sáng rồi đột ngột bừng sáng. Không gian chật hẹp cũng đột ngột rộng hẳn ra. Xuất hiện trước mắt bốn người Lâm Động là một cái hang khổng lồ. Có lẽ nó nằm trong trung tâm lòng núi. Những tảng quái thạch đứng sừng sững thành rừng. Có một luồng năng lượng hùng hồn khiến người ta phải kinh hãi lan tỏa ra xung quanh. Bốn người nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một vị trí chính giữa hang. Ở đó có một cái thạch trì to cỡ vài trượng, trong đó có thủy dịch màu hoàng kim. Lâm Động tiến đến bên cạnh thạch trì. Thạch trì này không sâu, có thể nhìn được đáy. Thủy dịch trong đó có một mùi hương rất là hấp dẫn. Lâm Động hít vào một hơi rồi cảm thấy Long Nguyên Luân ở trong đan điền phát ra tiếng động. Sức mạnh dữ dội đó thì Lâm Động chưa bao giờ cảm nhận được. Đây chính là địa tâm dựng thần diên sao? Lâm Động mắt sáng lên nhìn thạch trì kim sắc mà hỏi. Ừ, đúng rồi. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh kim quang của mặt nước, mỉm cười mà nói. Thủy dịch kim sắc này được ép ra từng chút một từ sâu trong lòng đất. Phần lớn luồng năng lượng đó đã mất đi trong quá trình bốc lên trên mặt đất. Chỉ có một số nơi đặc biệt mới ngưng tụ lại được, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Nhưng mà chỗ này chỉ có thể gọi là địa tâm dựng thần thủy thôi, vì nó còn thiếu bước ngưng tụ. Nhưng mà bước cuối cùng này chỉ có con người mới có thể làm được thôi. Khá nhỉ. Tiểu nha đầu này biết nhiều giao phết. Tiểu Điêu nhìn Ứng Hoan Hoan kinh ngạc. Người biết về thứ này thì không phải là nhiều. À thì trong tông phái có không ít về cổ tịch nói về thiên tài địa bảo, thỉnh thoảng ta có đọc qua mà. Ứng Hoan Hoan cười nói. Tiểu Điêu gật đầu rồi ánh mắt chuyển sang cái hồ, cười. Bước cuối cùng này cứ để ta. Vừa dứt lời, bàn tay của Tiểu Điêu xoáy thành vòng. Một vòng xoáy từ hắc sắc hình thành phía trên cái hồ. Rồi sức mạnh cuồng bạo bùng phát. Cả cái hồ lập tức nổi sóng dữ dội. Từng dòng thủy dịch không ngừng chảy ngược lên trên phía trên chui vào vòng xoáy. Kim quang không ngừng lan tỏa ra từ vòng xoáy. Rồi bọn Lâm Động cũng nhìn thấy trong cái vòng xoáy ấy, dịch thể kim sắc đang nhanh chóng ngưng tụ lại đặc quánh. Thủy dịch kim sắc đặc dệt bắt đầu hình thành, và cuối cùng là ánh sáng ngưng tụ. Bốn vật thể kim sắc to cỡ bằng bàn tay xuất hiện trước mặt bốn người Lâm Động. Khi mà nhìn thấy chúng thì sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì bốn thứ kia có hình dạng của trẻ sơ sinh. Kim quang tỏa ra quanh đó nhìn vô cùng huyền diệu. Wow! Địa tâm dựng thần diên hiện ra với hình dạng trẻ sơ sinh, tượng trưng cho việc tạo lại nguyên thần. Thứ này nếu bán đấu giá ở những khu đấu giá lớn tại Đông Huyền Vực thì đều là thứ chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu đâu. Ứng Hoan Hoan nhìn bốn khối kim quang kia với ánh mắt kỳ lạ mà nói. Tiểu Điêu lúc này thu tay lại, xoáy ốc tan đi. Bốn quầng sáng kia cũng từ từ bay lại lơ lửng trước mặt Lâm Động. Vừa hay bốn cái, mỗi người một cái đi. Lâm Động mỉm cười, vung tay cho ba cái kia bay về phía ba người. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thì không khách khí giơ tay cất đi. Còn Ứng Hoan Hoan thì hơi chần chừ. Ta cũng có phần sao? Xem ra nàng cho rằng thứ này quá quý giá, dường như nhận thì không hay cho lắm. Thôi, nhận đi. Nếu không phải nhờ ngươi đem Thiên Hoàng cầm đến, thì bọn ta sẽ không vào nổi Ma Âm Sơn. Càng không nói đến việc có được địa tâm dựng thần diên. Nhận đi, nhận đi. Lâm Động cười mà nói. Nghe vậy thì khóe mắt Ứng Hoan Hoan hơi cong lên, rồi mới nhận lấy. Ánh kim quang phản chiếu trên gương mặt nàng thật là đẹp. Lâm Động cũng mỉm cười vỗ vỗ tay. Lần này đến đây thì không uổng công. Một đạo nguyên thần, một cái địa tâm dựng thần diên, thu hoạch có thể gọi là bội thu rồi. Là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, quy mô của tông môn Nguyên Môn chỉ hơn chứ không kém Đạo Tông. Trong phạm vi tông môn của Nguyên Môn có mười mấy vương triều. Những vương triều này đều coi Nguyên Môn là lãnh đạo tối cao. Dù là thay đổi hoàng đế của một vương triều hay là một vương triều thay triều đổi vị thì cũng nhất định phải được Nguyên Môn thông qua. Ở đây Nguyên Môn thật sự là kẻ thống trị thực sự. Khu vực sở tại của Nguyên Môn được gọi là Nguyên Vực. Trong khu vực này thì địa vị của đệ tử Nguyên Môn cũng vô cùng cao. Cho dù có tiến vào hoàng cung của các vương triều kia thì dù là hoàng đế cũng phải cung kính tiếp đãi. Trung tâm Nguyên Vực thì chính là Nguyên Môn. Ở sâu trong Nguyên Môn có ba ngọn núi lơ lửng trên không, từ đó bắn ra vô số tia sáng tựa như mặt trời chiếu rọi cả Nguyên Môn. Ba ngọn núi này cũng là thánh địa trong lòng các đệ tử Nguyên Môn, vì đây chính là nơi ba vị trưởng giáo Nguyên Môn bế quan. Nhìn về ngọn núi ngoài cùng bên phải, sâu trong đó là một ngọn thạch tháp cái đỉnh, trên đó là vô số những dấu vết của thời gian. Trên cùng của ngọn tháp là một thân ảnh mặc tử kim bào, tĩnh lặng ngồi như là lão tăng nhập định, không có bất cứ một năng lượng ba động nào. Nhưng mà không hiểu sao, nếu cảm nhận thật kỹ thì sẽ thấy nguyên lực của cả khu vực này đang thay đổi theo từng nhịp thở của thân ảnh đó. Sự yên tĩnh này không biết kéo dài bao lâu, bỗng nhiên có tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Thân ảnh đó khẽ động, đôi mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Đúng vào lúc ấy thì mây đen trên bầu trời cuộn trào, cuồng phong nổi lên khiến cây cối trên ngọn núi lay động dữ dội. Thân ảnh đó có mái tóc màu bạc, đôi mắt tang thương, sâu thẳm, nhưng mà gương mặt lại trắng mịn tựa như trẻ con. Sự phối hợp này khiến hắn trông vô cùng kỳ quái, nhưng cũng tạo cho người ta một cảm giác rất là hài hòa. Bàn tay trong tay áo dần dần thò ra, trong đó là ba mảnh ngọc vỡ. Trên mảnh ngọc có thể nhìn thấy ba gương mặt, chính là ba người bọn Khương trưởng lão. Người tóc bạc ánh mắt lặng lẽ nhìn lên mảnh ngọc. Sâu trong ánh mắt ánh lên một tia sáng dường như là có sức mạnh xuyên thấu thiên địa. Có kẻ dám cả gan giết trưởng lão của Nguyên Môn ta sao? Không biết thần thánh phương nào, không thể không gặp xem sao. Người tóc bạc cười nhạt, rồi hai mắt hắn nhắm lại. Một tia kim quang bỗng bắn ra từ trán của hắn. Không gian phía trước mặt bị tách ra, kim quang biến thành một cái bóng rồi bay vào trong khe nứt đó. Trong Ma Âm Sơn, bốn đạo quang ảnh bay đi rồi lơ lửng trên không trung, nhìn về khu đất đổ nát. Ở đó tỏa ra một mùi tanh nồng đáng kinh hãi. Danh tiếng của Ma Âm Sơn không hề nhỏ. Bình thường mọi người đi qua đây cũng vô cùng nguy hiểm. Hôm nay chúng ta tiêu diệt chúng cũng coi như là làm việc tốt. Tiểu Điêu cười mà nói. Lâm Động cũng cười rồi thu lại ánh mắt nói. Rời khỏi đây thôi, tìm một nơi an toàn luyện nào hóa điện tâm dựng thần diên đã. Động tĩnh ở đây không hề nhỏ. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người đến. Ma Âm Sơn bị tiêu hủy cũng không phải vấn đề gì. Quan trọng nhất là ba kẻ kia của Nguyên Môn. Chuyện này mà truyền về Nguyên Môn, chắc chắn bọn chúng sẽ bạo nộ đó. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động gật gù. Ba tên đó đều không phải nhân vật tầm thường. Bọn chúng bị giết thì chắc chắn Nguyên Môn sẽ không ngồi yên. Nơi này lên sớm là rời đi thì hơn. Nghĩ như vậy, hắn khẽ phẩy tay, hóa thành quang ảnh bay ra ngoài dãy sơn mạch. Theo sau hắn là ba người bọn Tiểu Điêu. Bốn người rời đi rồi, khu vực này lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Sự tĩnh lặng này kéo dài trong khoảng nửa ngày, rồi bỗng nhiên một khe nứt hiện ra. Một thân ảnh kim quang từ từ bước ra. Hắn nhìn xuống dưới rồi dừng lại nơi Thẩm Vân và Hạ Ngôn nổ tan tành, ánh mắt nhau lại. Nguyên thần cũng bị hủy hoại rồi sao? Thủ đoạn dứt khoát thật đó. Thân ảnh kim quang khẽ nắm tay lại, chỉ về phía Ma Âm Sơn. Cả ngọn núi bỗng uỳnh uỳnh sụp đổ. Chỉ trong mấy hơi thở thì cả ngọn núi đã bị hắn đẩy xuống lòng đất. Nhưng mà các ngươi có chạy được hay không? Cả ngọn núi bị chìm vào trong lòng đất. Thân ảnh kim quang đó khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng bọn Lâm Động vừa đi, cười nhạt. Không gian lại tách ra, thân ảnh đó lại bước vào trong. Trên bầu trời một nơi rất xa Ma Âm Sơn, bốn quang ảnh bay qua cùng với cả tiếng nổ cuồng bạo. Bỗng một thân ảnh đột ngột dừng lại. Ba người kia thấy vậy cũng vội vàng dừng lại nhìn về phía sau. Sao vậy? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu nghi hoặc mà nói. Sắc mặt Tiểu Điêu lúc này thì vô cùng ngưng trọng. Nụ cười trước đây đã biến mất hoàn toàn. Đôi mắt hắn nhìn về nơi phía xa phía sau, dường như là muốn xuyên qua không gian vậy. Có kẻ theo đuôi chúng ta rồi, Tiểu Điêu trầm giọng mà nói. Nghe vậy sắc mặt ba người còn lại cũng thay đổi. Có người đang xuyên qua không gian đuổi theo chúng ta, bản lĩnh không nhỏ. Xem ra là một trong ba vị trưởng giáo của nguyên môn đó, Tiểu Điêu cười khẩy mà nói. Đồng tử Lâm Động co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng. Không ngờ bản lĩnh của ba vị trưởng giáo lại có bản lĩnh truy tông bọn họ thông qua không gian như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Viêm hỏi. Tuy hiện giờ Điêu gia ta không đánh lại hắn, nhưng nếu muốn chạy thì hắn không ngăn được đâu. Tiểu Điêu cười khẩy, rồi hai tay hắn đột ngột kết ấn. Quang mang từ hắc sắc bùng phát ra từ cơ thể, rồi biến thành một đạo quang trận xoay tròn trước mặt hắn. Không gian xung quanh hắn cũng có dấu hiệu sụp đổ. Đi thôi. Quang trận vừa hiện, Tiểu Điêu vung tay lên. Một luồng kình phong đem theo ba người Lâm Động chui vào quang trận. Rồi quang trận nhanh chóng xoay tròn, không gian nứt ra. Soạt một tiếng, quang trận và cả bốn người Lâm Động đều biến mất. Bốn người vừa biến mất thì không gian lại trở nên yên tĩnh. Mãi nửa tiếng sau đó, không gian lại tại một nơi khác cũng tách ra. Thân ảnh kim quang kia lại bước ra ngoài. Không gian di động, bản lĩnh không nhỏ đó. Thân ảnh kim quang vừa xuất hiện là nhìn về nơi bọn Lâm Động biến mất. Hàng lông mày quán trao lại rồi lẩm bẩm. Ta càng ngày càng có hứng thú với cả các ngươi rồi đó. Vừa dứt lời thì thân ảnh kim quang tung trường, một đạo quang kính xuất hiện chiếu sáng nơi quang trận biến mất. Ở đó không gian chuyển động, hóa thành đường thông đạo màu đen. Quang kính chiếu vào muốn truy tông, nhưng thân ảnh vừa biến mất đó. Uinh! Thế nhưng mà khi quang kính không ngừng tìm kiếm, thì trên bầu trời bỗng nhiên có đầy mây đen kéo đến. Một đạo lôi quang đột nhiên bắn thẳng lên quang kính khiến cho nó vỡ tan. Hả? Kẻ nào? Kẻ nào? Sự thay đổi đột ngột đó khiến sắc mặt của thân ảnh kia thay đổi, hắn quát lên. Thế nhưng không ai trả lời hắn. Mây đen trên bầu trời nhanh chóng tan đi. Cảm giác như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác thôi vậy. Sắc mặt thân ảnh đó tối sầm lại nhìn đạo mây đen tan đi, rồi nhìn cái lỗ đen không gian biến mất. Dấu vết đã hoàn toàn biến mất, không thể truy tông được nữa. Hắn đành phải từ bỏ, hừ một tiếng giận dữ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên bầu trời rồi quay người biến mất. Khi mà thân ảnh đó biến mất, thì ở sâu trong đạo tông xa xôi, Ứng Huyền Tử đang trong không gian trúc cư với vẻ mặt bình tĩnh mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 168 tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.